Xin chào trường An Phi 10, chương 403, tạo ra vận mệnh theo ý mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giây phút này, Fujiwara Maro dường như đã thực sự hiểu lý do vì sao Thường Khoát có thể không tiếc mạng sống mà dấn thân vào cái chết. Bởi vì, từ đầu đến cuối, người thực sự lãnh đạo quân Đại Thịnh không phải là Thường Khoát như hắn tưởng, mà chính là cô gái mới chỉ 17 tuổi này. Cái chết của Thường Khoát không hề gây ra sự sụp đổ tinh thần to lớn như hắn nghĩ. Nó không đủ để hủy hoại toàn bộ sĩ khí của quân Đại Thịnh. Tinh thần chiến đấu mà quân Đại Thịnh đang thể hiện rõ ràng cho thấy rằng người mà họ thật sự trung thành và tôn kính chính là vị đại nguyên soái này. Dù chuyện này nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật đã hiển hiện trước mắt hắn. Vì thế, Fujiwara Maro cũng phải gạt bỏ sự coi thường dành cho cô gái nhỏ này. Giữa hàng loạt chiến thuật ngụy trang và dối trá của quân Đại Thịnh, hắn cũng phải nhìn lại toàn bộ cục diện trận chiến. Người đang nắm giữ quyền chủ động, liệu thực sự có phải là hắn? Tuy nhiên, sức mạnh sĩ khí như vũ bão từ phía đối diện không cho Fujiwara Maro có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Trong tình thế hiện tại, như câu ngạn ngữ Đại Thịnh, cung đã kéo căng, không thể không bắn. Hắn không thể vì quân Đại Thịnh trước đó có nhiều sự giả tạo mà từ bỏ lợi thế mình đã giành được, rồi dễ dàng rút lui. Làm vậy chẳng khác nào tự chặt tay mình, khiến quân mình sĩ khí suy giảm, và trận chiến này sẽ thực sự đi đến kết cục thảm bại. Giờ hắn cần xem xét xem, vị nữ chủ soái trẻ tuổi này có gì đặc biệt mà có thể khiến quân Đại Thịnh tôn sùng như vậy. Fujiwara Maro nhanh chóng để một tâm phúc lên thay vị trí tiên phong của Yoshimitsu và tự mình chỉ huy. Điều chỉnh chiến thuật dựa trên tình hình trận chiến. Ban đầu, hắn cũng bị choáng ngợp bởi tinh thần chiến đấu của quân Đại Thịnh, vì vậy mà bắt đầu xem xét lại Thường Tuế Ninh. Nhưng khi trấn tĩnh lại, hắn nhanh chóng nhận ra rằng không có gì đáng ngại. Dù Thường Tuế Ninh được quân Đại Thịnh tôn sùng đến đâu, nàng cũng không có quân viện trợ. Quân Đại Thịnh đã tung ra mọi thứ trong tay để bảo vệ nơi này, nhưng ưu thế về số lượng vẫn nghiêng về phía quân Hoa. Thường Tuế Ninh cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi. Dù có chiến công hiển hách, nhưng không có chút kinh nghiệm nào về hải chiến. Liệu nàng có thể một mình xoay chuyển cục diện trận chiến không? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Fujiwara Maro muốn bật cười. Hắn không phải đang cố tình coi thường đối thủ, mà đó là quy luật thường tình. Không thể có khả năng thứ hai, nhưng trong trận chiến sắp diễn ra, những điều không thể xảy ra liên tiếp xảy ra trước mắt hắn. Đúng như hắn đã phân tích, quân Đại Thịnh đã tung hết các trận pháp và khí giới ra sử dụng. Dù chỉ huy đã thay đổi, nhưng quân trận vẫn là những trận pháp đó, binh khí vẫn là những vũ khí đó, và binh sĩ rõ ràng vẫn là những người đó. Nhưng kỳ lạ thay, sự phối hợp của họ lại mang đến một sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như dưới sự chỉ huy của Thường Khoát và các tướng lính khác, sức mạnh của các trận pháp và vũ khí chỉ phát huy được 3 đến 4 phần, thì giờ đây, chúng đã được khai thác tới mức tối đa. Có phải là nhờ sĩ khí dâng cao không? Không, không chỉ có thế. Fujiwara Maro cố gắng tìm kiếm bóng dáng của thiếu nữ, nhưng trong khung cảnh hỗn loạn của trận chiến, hắn không thể nhìn thấy nàng. Dù không thấy nàng, nhưng hắn lại thấy được sự kỷ luật và trật tự rõ ràng trong quân Đại Thịnh dưới sự chỉ huy của nàng. Họ sắp xếp thuyền thành đội hình, mỗi người đều biết rõ vị trí của mình trên chiến thuyền. Khi trận hình thay đổi, họ thậm chí còn nhiều lần bao vây thành công những đội quân Hoa có hơn 100 người. Nhìn tổng quan, quân Đại Thịnh không còn đơn thuần phòng thủ nữa mà đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển từ bị động sang chủ động. Trong khi đó, quân Hoa lại bắt đầu lộ ra sự hỗn loạn, một số người thậm chí còn đổ lỗi, trách mắng và đẩy trách nhiệm cho nhau. Quân Hoa thích nhất là đánh du kích, không chỉ vì họ quen thuộc với địa hình biển và giỏi trong các cuộc tấn công bất ngờ trên biển, mà còn có một lý do quan trọng khác, Thường Tuế Ninh nói với Kim Phó Tướng và vài người khác. Đó là vì họ thiếu kỷ luật, bản tính tham sống sợ chết, trong mắt chỉ có lợi ích mà không có tín nghĩa, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không biết đến lợi ích chung. Họ không thể so sánh được với binh sĩ Đại Thịnh, những người có kỷ luật nghiêm minh và biết hợp tác với nhau. Thường Tuế Ninh đứng trên mũi thuyền, nhìn những chiếc chiến thuyền của quân Hoa đang lùi về phía sau. Nói, bọn chúng, hoặc đến từ gia tộc nào đó, hoặc là samurai dưới trướng các đại danh, hoặc xuất thân từ bọn cướp biển, mỗi người trong số họ đều có chủ trung thành khác nhau. Bọn chúng có thể tập trung lại đây với khí thế ngất trời, chung quy lại cũng vì thèm khát đất đai và cuộc cải của Đại Thịnh. Nếu đã vì lợi ích mà đến, khi lợi ích bắt đầu có sự khác biệt, hỗn loạn nội bộ sẽ xuất hiện. Nàng tiếp tục, so với những tài sản chưa nằm trong tay, thì sinh mạng hiện tại chính là lợi ích lớn nhất trước mắt bọn chúng. Điều này sẽ dẫn đến việc khi phải đối mặt với quân Đại Thịnh ngày càng gia tăng sức mạnh, tình hình không còn như dự tính ban đầu, không ai trong số họ muốn lao vào tử địa, thành kẻ chết oan vô nghĩa, nội loạn bắt đầu từ đó. Nếu nói một cách ngạo mạn, Thường Tuế Ninh thậm chí muốn gọi đám quân Hoa này là trên vùng biển này, khi tách ra thì mỗi kẻ như một con hổ, nhưng khi tụ lại thì chẳng khác nào một đám bùn nhão. Càng đánh lâu, điểm yếu càng lộ rõ. Từ góc nhìn tổng thể, việc đánh bại 7 vạn quân Hoa tụ tập lại như hiện tại vẫn dễ dàng hơn nhiều so với đánh bại 7 vạn quân Hoa đánh du kích. Điều này không chỉ tiết kiệm sức lực, mà còn tăng cao khả năng chiến thắng. Từ góc độ trước mắt, quân Đại Thịnh phải chịu tổn thất lớn do số lượng quân Hoa áp đảo. Nhưng về lâu dài, tổn thất sẽ giảm đi nếu từ đầu đã để quân Hoa đánh du kích từ 4 phía, phá từng tuyến phòng thủ một, dùng sở trường của địch đánh vào sở đoàn của ta, thì kết cục chắc chắn sẽ là bại trận không tránh khỏi. Nói một cách lạnh lùng, trong tình cảnh bại trận đã định, mọi tổn thất đều trở nên vô nghĩa, chết cũng chỉ là chết vô ích, nhất là khi đối diện với ngoại bang. Đại Thịnh không thể thua, trận chiến chống lại quân Hoa phải thắng. Vì vậy, Thường Tuế Ninh từng bước buộc quân Hoa phải tập hợp lại tấn công, tạo nên cục diện hiện tại. Chiến tranh đem lại sự tàn khốc và hy sinh, nhưng lúc này chiến đấu đến cùng là để bảo vệ tính mạng và phẩm giá của hàng triệu dân chúng Đại Thịnh khỏi bị quân Hoa tàn sát. Nàng có thể bị kết tội ở hiện tại, nhưng trong chiến tranh, một tướng quân không thể thiếu sự cứng rắn và quyết đoán. Nếu không, sẽ phải trả giá đắt và gây ra tổn thất lớn hơn. Điều mà Thường Tuế Ninh đã từng trải qua bài học cay đắng khi mới cầm quân. Từ đó, nàng hiểu rằng điều duy nhất nàng phải làm là đảm bảo mỗi trận chiến không thể tránh được đều phải mang lại giá trị tối đa, đem lại hòa bình lâu dài. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong trận chiến này, nàng sẽ khiến Hoa Quốc phải trả giá đắt chưa từng có, để lại một bài học khó quên, khiến chúng không dám dòm ngó Đại Thịnh trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên, dù sĩ khí có cao đến đâu, cũng không thể phủ nhận thực tế rằng binh lính sẽ mệt mỏi. Giết địch chỉ dựa vào sức người là cách chiến đấu ngu xuẩn nhất. Nếu muốn giảm thiểu tối đa tổn thất nhân lực trong tình thế chênh lệch lực lượng, cần phải dựa vào ngoại lực. Quân trận và cơ quan là những loại ngoại lực, nhưng những gì Thường Tuế Ninh đã chuẩn bị cho quân Hoa không chỉ có vậy. Đường Tỉnh cũng đã nghĩ đến việc dùng những ống thuốc súng đặc biệt đã được cải tiến để tạo ra màn khói dưới nước. Nhưng cái này phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của hai bên và hướng gió. Trong những trận đấu quy mô nhỏ, hoặc khi phòng thủ thành trì, nơi vị trí rõ ràng, nếu gió thuận, kế này sẽ cực kỳ hiệu quả. Nhưng trong trận chiến trên biển lớn như thế này, rất khó để kéo hết thuyền địch vào đúng vị trí mong muốn. Hơn nữa, thật đáng tiếc là hôm nay không có gió trên biển. Đường Tỉnh than thở, nếu không, với thứ mà đại nhân mới chế tạo, trận chiến này chắc chắn sẽ tăng thêm phần thắng. Xui xẻo thay, trời cứ âm u suốt cả ngày mà đến chiều vẫn không có lấy một làn gió đúng nghĩa. Không có gió cũng tốt. Thường Tuế Ninh đáp, nếu không có gió tự nhiên, chúng ta có thể tự tạo ra hướng gió mà mình muốn. Nghe vậy, Đường Tỉnh sững sờ, dù tự nhận mình thông minh và dày dạn kinh nghiệm, anh vẫn thường bị những lời nói của vị đại nhân này làm cho hoang mang. Tuy nhiên, vì biết rõ rằng vị đại nhân này không phải người ngốc nghếch, nên Đường Tỉnh luôn rơi vào trạng thái tự nghi ngờ. Ý của đại nhân là, anh hỏi, cảm thấy xấu hổ vì gần đây mình hay thốt ra câu hỏi này. Thường Tuế Ninh đáp, nhiều nhất là một canh giờ nữa, chúng ta sẽ có được hướng gió mà mình cần. Trông cậy vào trời đất, trong chiến trường là may mắn, nhưng không có thì cũng là chuyện thường. Hướng gió là yếu tố quan trọng, nhưng đặt cược quá nhiều vào yếu tố này cũng không phải phong cách của Thường Tuế Ninh. Nếu gió là thiên ý, mà lúc này thiên ý không nghiêng về phía nàng, nàng sẽ chọn cách tự tay tạo ra vận mệnh mà mình muốn. Thường Tuế Ninh đã hỏi Kim Phó Tướng, theo báo cáo của lính gác, nhiều nhất một canh giờ nữa, nguồn tiếp tế sẽ đến nơi. Sau khi chế tạo ống thuốc súng có thể tạo màn khói dưới nước, nàng còn nhờ Thẩm Tam Miêu cùng các thợ thủ công chế tạo thêm một thứ khác. Sau nhiều lần sửa đổi, họ đã tình cờ phát hiện ra một bước đột phá đáng ngạc nhiên. Thẩm Tam Miêu đã hứa với nàng rằng sẽ hoàn thành số lượng nàng yêu cầu và gửi đến tiền tuyến trước ngày hẹn. Bây giờ chỉ còn 3 ngày trước thời hạn hứa hẹn, và đợt tiếp tế tiếp theo là 5 ngày sau. Vì vậy, Thường Tuế Ninh tin chắc rằng trong đợt tiếp tế này sẽ có thứ nàng cần. Mùa thu đông, trời tối sớm hơn, và hôm nay lại nhiều mây, nên bóng đêm sẽ đến càng sớm. Trời dần tối, nhắc nhở quân Hoa rằng họ đã chiến đấu suốt cả ngày nhưng vẫn không tiến thêm được bước nào. Ngược lại, tổn thất lại quá lớn, vượt xa quân Đại Thịnh. Những trận quân Đại Thịnh bày ra thường được hỗ trợ bởi cơ quan trên thuyền và binh khí trong tay, khiến quân Hoa không thể tiếp cận, chỉ biết bị kẹt lại chịu trận. Đến lúc này, các tướng quân Hoa đã kiệt sức và mất kiên nhẫn, bắt đầu xin phép Fujiwara Maro cho tạm thời rút lui nghỉ ngơi và lập kế hoạch tấn công mới. Trước đó, để trấn áp nội loạn, Fujiwara Maro đã ra lệnh chém đầu gần 10 tướng lĩnh mới có thể tạm thời ổn định tình hình. Giờ đây, thấy trời dần tối, nghe lời đề nghị rút lui nghỉ ngơi từ thuộc hạ, mắt Fujiwara Maro lóe lên vẻ không cam tâm. Hắn không cam lòng mà rút lui, nhưng cũng phải cân nhắc cẩn thận. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ đã giúp hắn thoát khỏi sự do dự. Dù có muốn đồng ý rút lui, hắn cũng không kịp nữa. Cách chương